Xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại kênh của Duy Audio. Hôm nay Duy Anh tiếp tục diễn đọc tập 128 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like, share, comment, đăng ký kênh, ủng hộ mình. Có thể donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng Epay PayPal. Và bây giờ xin mời các bạn lắng nghe chương 502, Nguy Cấp. Hứa Nhật rốt cuộc cũng biết thế nào là cái cảm giác cưỡi mây lướt gió, nhảy từ máy bay xuống. Mặc dù ở độ cao này, hắn có một chút kinh hồn bạt vía, nhưng mà đồng thời lại có một cái thứ cảm giác hưng phấn cực kỳ kích thích. Hắn cũng không sợ bị bất chợt rơi xuống. Mặc dù bản thân hắn không bay lên cái độ cao này được, nhưng đó là bởi vì hắn nhảy từ mặt đất lên là không đủ cao. Nếu mà có thể nhảy cao hơn, đương nhiên hắn có thể bay được cao hơn. Với lại ở trên không, dòng khí lưu chảy rất mạnh, chỉ cần khống chế lực lượng để cho nó phòng theo cánh chim bay lượn là được. Hắn căn bản không tiêu hao bao nhiêu thể lực, thế nên không cần lo lắng cái chuyện kiệt sức mà rơi xuống. Đương nhiên, chỉ ở trên trời cao mới có thể bay một cái quãng dài. Nếu như ở tầng trời thấp hơn, nhất định không thể bay xa vậy. Lúc này cách mặt đất ít nhất là khoảng 2.000m trở lên. Hiếm khi có cái dịp được ở trên cao như vậy. Hướng Nhật nghĩ cái cơ hội như thế này chắc chắn là không có lần thứ hai. Cho nên nhất thời cũng không có muốn xuống mặt đất sớm. Nhân tiện, hắn lợi dụng luôn cái sức gió ở trên không, cứ thế bay về phương xa. Về phần những người ở trong các chiếc máy bay rò rỉ dầu ở trên đầu, Hướng Nhật cũng không rảnh đi bận tâm. Hắn cũng có nhiều việc phải làm. Không có chuyện, hắn ra sức thêm một lần nữa. Trước không nói đến cái chuyện mình biết bay sẽ vì thế mà bại lộ, cho dù muốn cứu người thì cũng phải cân nhắc xem bản thân có năng lực ấy hay không. Điều này cũng không có nghĩa là trong quá trình bay không thể mang theo người. Tuy chưa thử, nhưng Hướng Nhật dám chắc có thể mang theo một người. Có điều muốn thong dong như bây giờ là không thể nào. Hơn nữa, hắn cũng không có vĩ đại như vậy. Chuyện sống chết của những hành khách kia không liên quan gì đến hắn. Dù sao cũng khó tránh khỏi có người chết. Ở độ cao như vậy, mọi người lại không phải là vận động viên nhảy dù. Mức độ nguy hiểm rất cao. Một khi khống chế không tốt, kết quả là dù rơi, người chết. Ước chừng bay lượn được khoảng hơn nửa giờ, Hứa Nhật lại hạ độ cao xuống một chút. Đây là khuyết điểm khi bay, chỉ có thể hạ xuống, không thể bay lên cao. Lúc này chỉ cách mặt đất khoảng 1.000m, đã có thể thấy rõ cái vùng rừng cây rậm rạp ở phía dưới. Mặc dù không tốn bao nhiêu lực lượng, nhưng bay lâu như vậy, Hứa Nhật cũng thấy hơi mệt. Hơn nữa cảm giác mới mẻ ban đầu cũng không còn nữa. Lúc đi xuống, Hứa Nhật giảm tốc độ, hơi hơi lao xuống. Như vậy, tiện cho cái việc nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Về điểm dừng chân, Hứa Nhật đã sớm xác định được đó là mặt trên của một tán cây to cao vút. Khẽ đặt chân lên nhánh cây, hắn cảm giác mình như là thần tiên hạ phàm. Trong lòng Hứa Nhật thầm y y. Sau khi đã hạ xuống ổn định, Hứa Nhật lại kiểm tra qua những cái thứ trên người, chi phiếu và hộ chiếu đều đủ. Hắn không khỏi thấy thoải mái rất nhiều. Có hai thứ này thì đến đâu cũng có thể tung hoành ngang dọc. Tán cây cách mặt đất khoảng hơn 30m. Nhưng mà vừa mới nhảy từ cái độ cao mấy ngàn mét xuống, giờ trong mắt của Hứa Nhật khoảng cách này thật không là đáng kể. Đang định nhảy xuống luôn, nhưng rồi đột nhiên hắn phát hiện có cái gì đó khác thường. Trong lùm cây ở phía dưới bên trái, cách chỗ Hứa Nhật ước chừng khoảng hơn 20m, một con thú họ nhà mèo đang ẩn nấp. Nó có cái hình thể to lớn, toàn thân phủ hai cái màu vàng nâu đan xen. Bởi vì đứng ở trên cao cho nên có thể nhìn thấy rõ những cái đốm vằn trên người con thú kia. Hứa Nhật nhìn mà lè lưỡi, không ngờ lại là một con hổ châu Mỹ. Tính cả đuôi và chiều dài của nó chừng 3m. Sở dĩ có thể khẳng định là hổ châu Mỹ, đó là vì con súc sinh này rất khác những con hổ thông thường. Hứa Nhật trước kia đã từng nhìn thấy một con bằng xương bằng thịt, nhưng cũng không to được như con trước mặt. Trên thực tế, bề ngoài của nó gần giống con báo, nên được gọi là báo châu Mỹ thì chính xác hơn một chút. Có điều ngoại hình tuy giống báo, nhưng mà lớn hơn so với cả báo. Đó là một động vật họ nhà mèo lớn nhất châu Mỹ. Bình thường cư trú ở vùng rừng mưa nhiệt đới, là động vật săn mồi như cá sấu. Đồng thời ở nó, tập hợp tất cả các ưu điểm của họ nhà mèo. Có sức mạnh như hổ, sư tử, lại nhanh nhẹn như báo, mèo, đặc biệt lực cắn và răng nanh của nó là mạnh nhất trong họ nhà mèo. Có hiệu suất lấy mạng con mồi cao nhất, thích trực tiếp xuyên thủng sọ con mồi, đó là một cái điểm đặc trưng của nó. Mặc dù con súc sinh này ẩn mình rất khá, nhưng tiếc là giác quan của hướng nhật quá nhạy bén, chỉ liếc mắt đã phát hiện ra nó. Có thể là vì mình đứng ở trên cây đại thụ quá cao, lại không có cành kiếc gì cả, chỉ có cái thân cây trơ trụi, cho nên con súc sinh này không trèo lên được. Xem ra cách nó núp ở trong lùm cây không nhúc nhích tí nào, lại còn chuẩn bị sẵn cái động tác tấn công, rõ ràng là muốn chờ mình rơi xuống, sau đó một ngoạm lấy rồi lại hưởng thụ một bữa ăn ngon lành. Hướng Nhật không khỏi bật cười. Thông thường trong cái tình huống này, nếu mà gặp được một người bình thường, con súc sinh này quả thật có thể được hưởng một cái bữa tiệc lớn. Đáng tiếc nó lại gặp phải mình, chỉ có thể trách nó xui xẻo. Ở đây không phải là quốc gia của mình, Hướng Nhật cũng căn bản không có cái gì mà phải đắn đo. Hắn đang tính xem có nên tiện tay mà tiêu diệt cái con súc sinh này hay không. Có bộ luật bảo vệ động vật gì gì đó, đối với cả một người đến từ nước khác như hắn thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Cười he he, Hướng Nhật làm bộ bị trượt chân, rơi thẳng xuống mặt đất. Quả nhiên, chỉ nghe soạt một tiếng, con súc sinh kia không có chờ được nữa. Đại khái là khi thấy mình không giống cả loài chim có cánh, cho nên tưởng rằng mình rơi từ nơi này xuống thì chết chắc, mới vội chạy ra để hưởng thụ cái bữa ăn ngon. Hướng Nhật nảy ra ý muốn đùa giỡn một chút. Khi sắp rơi xuống mặt đất, đột nhiên hắn xoay người một cái, lộn người ngược về phía sau. Hổ châu Mỹ bổ nhào vào khoảng không, khi đấy con mồi bay mất, nó cũng không lao lên tiếp tục tấn công, mà đứng tại chỗ gầm nhẹ, đồng thời quỵ hai chân trước, ngồi xổm xuống, dường như nó cũng phát giác ra con mồi trước mặt không đơn giản, định tìm được sơ hở rồi mới lao lên. Không ngờ con súc sinh này cũng rất cẩn thận, Hướng Nhật đột nhiên thay đổi chủ ý. Dù sao bây giờ mình cũng chỉ có một mình, quả thật là rất nhàm chán. Nếu có thể bắt cái con súc sinh tạm coi là thông minh này lại làm sủng vật, vậy tạm thời có thể bớt đi cô quạnh. Cố nghiêng người đưa lưng ra phía trước, mục đích của Hướng Nhật là dụ hổ châu Mỹ công kích. Quả nhiên phát hiện sơ hở, hổ châu Mỹ giống lên một tiếng bổ nhào tới. Hướng Nhật chờ chính là cái thời khắc này, thấy hổ châu Mỹ sắp nhào tới, lập tức tung ra một cước. Nhưng mà hắn cũng không có dòng toàn lực, bằng không sợ là con súc sinh này đi đời luôn thì hết cái để đùa. Hổ châu Mỹ gầm nhẹ một tiếng, lao ngược về sau. Hiển nhiên một cước chưa hết sức của Hướng Nhật cũng đã khiến cho nó ăn không tiêu. Với chỉ số thông minh đáng thương của mình, nó cũng không biết đã xảy ra cái chuyện gì. Nhưng mà rõ ràng cũng ý thức được bữa ăn ngon trước mặt có lẽ không dễ hưởng thụ như vậy. Hổ châu Mỹ liền phát hoảng, khẩn trương lùi lại mấy bước. Dương mắt hổ nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật, miệng càng gầm gừ liên hồi. Đờ mơ, chẳng lẽ ăn có một cước đã sợ rồi sao? Hướng Nhật thật sự có một chút không dám tin. Hổ châu Mỹ hẳn là không nhát gan như vậy chứ. Vốn còn muốn đùa giỡn với cả con súc sinh này một phen, nhưng mà giờ xem ra đành phải tốc chiến tốc thắng. Nếu mà con súc sinh này không dám tấn công mình, Hướng Nhật quyết định chủ động xông lên. Có lẽ là bị hành động này của Hướng Nhật khiêu khích, hổ châu Mỹ thú tính nổi lên, lao về phía của Hướng Nhật, há mồm định cắn vào cổ của hắn. Hướng Nhật khẽ cười một tiếng, đột nhiên vươn tay nắm lấy hai chân đang vồ tới của con hổ châu Mỹ, sau đó xoay tròn tại chỗ. Xoay một lúc thì khiến cho hổ châu Mỹ vốn đã không có nhiều trí não choáng váng luôn. Lúc này Hướng Nhật mình ném nó xuống đất. Hổ châu Mỹ trở mình đứng dậy, lại ra sức lắc lắc cái đầu. Giờ thì nó đã ý thức được con mồi trước mắt rất nguy hiểm, bản thân không thể đánh lại được. Biết hôm nay không thể hưởng thụ cái bữa ăn ngon này rồi, nó mới quay đầu chạy vào lùm cây. Hướng Nhật sao có thể để cho sủng vật mà hắn nhìn chúng chạy mất được, tăng tốc thuấn di đến trước mặt của hổ châu Mỹ đang chạy trốn, tung một cước. Hổ châu Mỹ lập tức bị đá bay về phía sau, nhưng mà vừa rơi xuống đất, nó lại bật dậy chạy theo hướng khác. Có thể là đến bây giờ nó vẫn không hiểu vì sao con mồi nguy hiểm kia đột nhiên xuất hiện ngay ở trên đường chạy trốn của mình. Hướng Nhật lại thuấn di đến trước mặt của hổ châu Mỹ, sau đó lại tung ra một cước. Hổ châu Mỹ tiếp tục ngã xuống đất, rồi lại tiếp tục chạy trốn. Lúc này, nếu mà nó còn có thời gian, hoặc giả nó có khả năng suy xét, có lẽ sẽ nhớ lại cái cảm giác trước kia khi nó bị truy đuổi con mồi. Lúc này, nó chẳng khác gì những con mồi bị nó săn ngày trước. Hướng Nhật vẫn ung dung thuấn di, rồi nhẹ nhàng tung cước. cứ thế lặp lại nhiều lần. Tuy Hướng Nhật chỉ dùng một chút lực, nhưng mà sức mạnh của hắn vốn đã cực kỳ biến thái, cho nên vẫn thừa khả năng uy hiếp Hồ Châu Mỹ. Hồ Châu Mỹ bị dính đòn một hồi, cuối cùng cũng biết sợ hãi, không dám chạy nữa, ngồi xổm tại chỗ, gầm nhẹ, nghe như là đang xin tha. Lúc này khắp người của nó đầy là những dấu chân. Trên bộ lông màu vàng nâu đan xen của nó, phía đông có một cái, phía tây có một cái, trông cực kỳ thê thảm, giống như một con mèo nhỏ vừa bị chủ nhân dẫm đạp. Hướng Nhật nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nó. Hắn nhìn ra được con xúc sinh này đã bị hắn thuần phục. Tiếp theo giơ tay vuốt ve đầu của nó. Hắn cho rằng đây là cái cử chỉ bày tỏ tình hữu hảo giữa chủ nhân và sủng vật. Tuy nhiên, Hồ Châu Mỹ dường như không thấy cảm kích, há mồm cắn vào tay của Hướng Nhật. May mà Hướng Nhật phản ứng rất nhanh, bằng không nhất định đã bị dính nước miếng của con xúc sinh này. Mặc dù không bị thương, nhưng mà thấy con xúc sinh này đến giờ vẫn còn dám giở trò, Hướng Nhật chuẩn bị vuốt ve, thành đập, vỗ một phát vào đầu của nó. Quả nhiên, lần này Hồ Châu Mỹ bị đánh đau, nên đã ngoan ngoãn hơn. Khi mà Hướng Nhật tiếp tục vuốt ve, nó không dám há mồm cắn nữa, nhưng vẫn khẽ gầm gừ, trông như là một nàng dâu đang chịu khuất tất. Thấy cái con sủng vật đã hoàn toàn phục tùng, trong lòng của Hướng Nhật đắc ý không thôi. Trên thế giới này, có ai được như hắn, chỉ dựa vào sức mạnh mà có thể khiến cho cái loài động vật ăn thịt hung mãnh như Hồ Châu Mỹ ngoan ngoãn nghe lời. Kế tiếp, Hướng Nhật nổi cái tính trẻ con, định thử xem có thể huấn luyện con sủng vật này thành thú cưỡi hay không. Như vậy, mình có thể cưỡi lên nó để chở mình đi nhanh như gió. Nhưng mà Hồ Châu Mỹ lại không chịu hợp tác. Hướng Nhật đã ngồi lên lưng của nó, mà con xúc sinh này lại cứ ngồi xổm xuống, không phản kháng, cũng không làm loạn. Chỉ là không có cách nào bắt nó tiến về phía trước được. Phắc! Hướng Nhật thầm chửi một câu. Không ngờ con xúc sinh này đều giả như vậy, lại biết giờ cái trò lì lợm cơ đấy. Hắn cũng đành chịu. Đang định dần cho con xúc sinh này một trận, lại thấy Hồ Châu Mỹ đột nhiên đứng dậy, hai lỗ tai vểnh lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mục tiêu nào đó trong lùm cây, không để ý tới cái chủ nhân là Hướng Nhật nữa, rón rén bước tới. Hướng Nhật cũng thấy hiếu kỳ trước cái hành động khác thường này của nó, nhìn theo phương hướng mà nó di chuyển, dường như loáng thoáng trông thấy một con hươu sao. Mặc dù cảm thấy lạ là tại sao nơi này lại xuất hiện hươu sao, nhưng mà Hướng Nhật lập tức hiểu ra nguyên nhân tại sao vừa rồi con Hồ Châu Mỹ để cho mình cưỡi mà lại không chịu chở mình đi. Hóa ra là vì đói bụng, không có sức lực di chuyển cơ thể. Ban đầu còn tưởng rằng con xúc sinh này thông minh đến cái nỗi biết giở trò vô lại, ai ngờ lại là vì bụng của nó trống rỗng. Hơn nữa, dính mấy đạp của mình nên chẳng có tí sức lực nào. Nếu là thế, Hướng Nhật nở một nụ cười quỷ dị, tăng tốc đuổi theo con hươu sao. Thấy chủ nhân đuổi theo con mồi, Hồ Châu Mỹ cũng không chậm, gầm nhẹ một tiếng rồi lao tới. Tuy nhiên, khi mà nó đuổi tới nơi, Hướng Nhật đã xách con hươu sao trên tay. Trước đó, hắn cũng đã vặn gãy cổ con hươu sao. Hồ Châu Mỹ nhìn chằm chằm vào con mồi trong tay của Hướng Nhật, rất muốn tới ngoạm một miếng, nhưng lại sợ hãi trước sức mạnh của chủ nhân. Mặc dù nước miếng chảy đầy đất, nó vẫn chỉ dám nhìn mà thôi. Hướng Nhật cũng không muốn giỡn nhây, ném luôn con hươu sao cho nó. Hồ Châu Mỹ nhào tới trong nháy mắt, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Gần như toàn bộ con hươu sao đã nằm trong bụng của Hồ Châu Mỹ. Ăn xong, nó lại nằm sấp xuống, liếm sạch sẽ vết máu trên khóe miệng và trên móng vuốt. Sau đó mới ngoan ngoãn chạy đến bên người của Hướng Nhật. Giờ nó có vẻ thân thiết với Hướng Nhật hơn nhiều, thậm chí còn quẫy quẫy đuôi. Hướng Nhật cười mắng một tiếng. Con xúc sinh này được ăn là tới vuốt mông ngựa ngay. Khẽ đá cho nó một cước. Sau đó Hướng Nhật lại cưỡi lên lưng của nó. Hồ Châu Mỹ đã không còn ỉu xìu như trước, chờ Hướng Nhật chạy tới phía trước. Thật là sảng khoái. Hướng Nhật hét lớn nhằm phát tiết cơn kích động ở trong lòng. Cưỡi Hồ Châu Mỹ như thể hắn thế này e rằng chỉ trong phim mới có được. Có lẽ là đã ăn no, Hồ Châu Mỹ muốn hoạt động một chút, hoặc là thực sự muốn vỗ mông ngựa chủ nhân như Hướng Nhật, cho nên nó chạy rất hăng say. Không bao lâu đã chạy tới bìa rừng. Nếu mà đi tiếp ra ngoài sẽ tới một cái mảnh đồng bằng, nơi sinh trưởng của cỏ dại và những bụi cây cao vút. Nhưng mà Hồ Châu Mỹ lại dừng lại, không tiến lên nữa, khẽ gầm gừ tại chỗ. Hình như phía trước có thứ gì đó làm cho nó sợ hãi.

Đến khi muốn chạy trốn thì lại phát hiện đã rơi vào trong vòng vây của đàn sư tử. Tình hình thực tế chắc là vậy. Hướng Nhật nổi giận, hắn không thể chấp nhận được việc con người lại bị một con súc sinh ăn thịt. Lúc này, chưa nói tới cái chuyện xen vào việc của người khác hay là gì gì đó. Thân là đồng loại, ở trong tiềm thức vốn đã cho rằng phải cùng mấy người này chống lại đám sư tử. Có thể là bị tiếng súng dọa, cho nên lúc này đàn sư tử lúc này cũng không lỗ mãng mà lao tới, mà vây xung quanh đám người, chờ tìm được sơ hở mới tấn công. Cũng căn cứ vào điểm này, Hứa Nhật không vội dùng thuấn di để trực tiếp di chuyển đến cái chỗ đám người kia. Hắn định chơi cái trò mèo vờn chuột đã. Còn về cái sự an toàn của hơn 10 người nam nữ già trẻ kia, có hắn ở đây, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái điều gì ngoài ý muốn. Giống như là đi tản bộ, hắn bước từng bước đến gần vòng vây của đám sư tử. Ngay lập tức, tiếng bất chân thu hút sự chú ý của cả đàn sư tử và lẫn đám người kia. Trong đám người lập tức có người hô to là tiếng Anh. Có người bảo hắn chạy đi, có người kêu cứu mạng, có người bảo hắn chạy đi, có lẽ cho rằng hắn không nhìn thấy cái đàn sư tử ở đây. Theo tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo liền nhắc nhở hắn rời khỏi hiện trường. Mà người kêu cứu mạng hiển nhiên là vì thấy có người đến, cho rằng có hy vọng được cứu. Đàn sư tử thì đơn giản hơn nhiều. Đầu tiên là hai con sư tử đực đứng lên, hiển nhiên là chúng rất có hứng thú với cả Hướng Nhật, hơn là cái bộ xương chỉ còn vương lại một chút máu kia. Trong 8 con sư tử cái, cũng chia ra 2 con im hơi lặng tiếng chui vào trong những cái bụi cỏ cao đến thắt lưng. Đối với các động vật ăn thịt, khi có ý định muốn tập kích con mồi, những bụi cỏ này chắc chắn có thể xem như là cái tấm bình phong của thiên nhiên. Chắc hẳn vừa rồi khi mà đám người kia vào nhầm cái vòng săn mắt của đàn sư tử, chúng cũng có cái công lao không nhỏ. Hướng Nhật lại làm như là không nhìn thấy những cái cử động của đàn sư tử, vẫn khoan thai bước tới. Khi tới khoảng cách mà hắn chỉ cần lớn tiếng một chút là có thể nói chuyện cùng với đám người kia, Hướng Nhật mới ngừng lại, thong dong hỏi: "Hello, có cần giúp gì không? Mau tới đây." Trong đám người, một người đàn ông đeo kính ước chừng 60 tuổi, hình như là giáo sư đại học, vội hô to, đồng thời không ngừng vẫy vẫy tay với Hướng Nhật. Hiển nhiên, ông ta cho rằng nhiều người ở cùng một chỗ thì mới có cảm giác an toàn, đứng một mình chỉ tổ nhanh chết. Hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi bên cạnh của lão giáo sư đều lộ ra cái vẻ mặt lo lắng, liên tục gọi Hướng Nhật, kêu hắn qua đây tu họp với bọn họ. Cho dù chẳng ai rõ tại sao người thanh niên có gương mặt phương Đông lại xuất hiện ở đây. "Không cần lo lắng, nơi này không có gì nguy hiểm cả." Hướng Nhật từ chối ý tốt của bọn họ, vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Điều này làm cho lão giáo sư rất tức giận, thiếu chút nữa là lao tới để kéo Hướng Nhật qua đây, nhưng rồi bị cái đám nam nữ trẻ tuổi bên cạnh giữ chặt lại. Dù sao hai người cũng cách nhau đến 6-7 mét, chẳng ai dám cam đoan trong lúc cô ấy đàn sư tử có thể vì cái sự kích động của lão giáo sư mà phát động tấn công hay không. Đồng thời trong lòng của bọn họ cũng rất tức giận người thanh niên có cái gương mặt phương Đông kia, đến lúc này rồi mà còn bảo không có gì nguy hiểm. Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy những con sư tử chung quanh hay sao? Hay là hắn nhìn thấy nhưng mà chỉ nghĩ đấy là những cái con mèo nhỏ nuôi ở trong nhà? "Cẩn thận!" Một cô gái đột nhiên chỉ vào sau lưng của Hướng Nhật, hốt hoảng kêu lên. Thì ra hai con sư tử cái ẩn mình trong bụi cỏ rốt cuộc cũng đã vòng vào sau lưng của Hướng Nhật. Sau đó chúng tập kích ngay, cũng nhào tới sau lưng của Hướng Nhật. Một con định cắn vào cổ, còn một con khác thì định cắn vào đùi. Trong đám người có người đã nhắm mắt lại, dường như không đành lòng chứng kiến cảnh người thanh niên có cái gương mặt phương Đông này bị sư tử xé xác. Bùm! Tiếng súng lần thứ hai vang lên, là thanh niên tóc quăn cầm khẩu súng lục nổ súng. Có lẽ là hắn quá khẩn trương nên lỡ bắn một phát, hoặc là hắn muốn cứu mạng Hướng Nhật thoát khỏi miệng của sư tử. Đáng tiếc trình độ bắn của hắn quá kém. Không phải, nhưng mà phải nói là chính xác, bởi vì hắn bắn chúng là Hướng Nhật. Cảm thấy phần eo hơi tê tê, Hướng Nhật biết mình đã bị trúng đạn. Trong lòng thầm chửi: "Được cơ mờ, cái tiểu tử này bắn súng kiểu gì vậy? Không bắn sư tử mà lại bắn vào mình. Khoảng cách gần như vậy mà cũng không có ngắm chuẩn được sao? Quả thực là gà hết chỗ nói." Với cái kỹ thuật bắn súng của hắn, chắc chắn rất dễ làm bị thương đồng bạn. Nếu mà không phải bản thân mình đao thương bất nhập. E rằng lần này không phải là bị sư tử cắn chết, mà là chết dưới súng của đồng loại. Không có thời gian chỉ ầm lên, bởi vì hắn còn phải đi đối phó với cả hai con sư tử cái. Hứa Nhật nghiêng người tránh cái con sư tử cái đang định cắn tới yết hầu của mình. Tiện thể tung một cước đá con sư tử đang định cắn vào đùi của mình. Mặc dù răng nanh của sư tử không thể gây thương tổn gì cho hắn, nhưng bên ngoài Hứa Nhật chỉ mặc quần áo dệt bằng vải thông thường. Nếu bị cắn rách thì hắn nhanh chóng mà cởi chuồng phải trốn vội mất. Một tiếng giống thảm thiết vang lên. Con sư tử cái trúng đòn bay ngược ra sau, rơi xuống bụi rậm. Còn lăn thêm mấy vòng liền, đè qua một loạt cỏ dại và bụi cây, cuối cùng không bò dậy được nữa. Con sư tử cái còn lại vừa mới đáp xuống đất, căn bản không kịp nhận ra tình huống của đồng bạn. Nó xoay người nhào tới tiếp. Hướng Nhật vẫn dùng cách cũ, lại tung ra một cước. Con sư tử cái lại giống lên một cái tiếng thảm thiết, tiếc bước con trước. Khác với lúc đối phó với con sủng vật của mình là hổ châu Mỹ, giờ Hướng Nhật dùng nhiều sức hơn một chút. Mặc dù sẽ không làm cho con sư tử bị đá trúng chết ngay, nhưng cũng trọng thương không bỏ dậy nổi, chỉ có thể nằm mà chờ chết. Người bên ngoài đã sớm ngây người trước những động tác của Hướng Nhật. Ngay cả mấy cô gái vừa rồi còn nhắm mắt lại vì không đành lòng nhìn thấy hắn bị xé xác thành từng mảnh, giờ cũng nhìn hắn với cái vẻ không thể nào tin nổi. Tiểu tử này có còn là con người nữa không? Đối với hai con sư tử chứ đùa à? Mặc dù là sư tử cái, bất kể là về hình thể hay sức mạnh đều không bì được với cả sư tử đực, nhưng cũng không phải là con mèo nhỏ nuôi trong nhà. Không phải ai cũng có thể dùng hai chân mà đá chúng ngã xuống đất không dậy nổi như thế. Hơn nữa, người bình thường chưa chắc có thể đá được chúng. Huống chi người thanh niên có cái gương mặt phương Đông vừa hạ gục hai con sư tử cái, cũng không phải là cái loại nam tử cường tráng, thân cao hai thước, cơ bắp đầy người như Ác Lôn. Cùng lắm cũng chỉ là cao có 1m7 một tí. Thân hình thì gầy gò, ốm yếu. So với cả phần lớn mọi người ở đây thì có vẻ thấp bé hơn. Ngay cả một, hai cô gái ở trong số này cũng cao hơn hắn một chút. Đối với cả biểu hiện thần kỳ của Hướng Nhật, ngay cả lão giáo sư vốn là khẩn trương như thế, trong nháy mắt cũng phải nghệt mặt ra. Dường như là nghĩ mãi không ra, tại sao cho cái cơ thể gầy gò lại có cái sức mạnh kinh khủng đến vậy? Điều này căn bản là khoa học không thể giải thích được. Đàn sư tử xung quanh thấy hai đồng bọn đi tập kích con mồi, loáng cái đã bị hạ gục. Chúng đều cảnh giác hẳn lên, ý thức được con mồi này có lẽ không phải là dễ đối phó như những con mồi lúc trước. Trong miệng phát ra những cái tiếng gầm gừ giận dữ. Hai con sư tử đực từng bước bước về phía trước, mạnh mẽ, vững vàng, chậm rãi đến gần Hướng Nhật. Hiển nhiên là nhìn thấy lão bà của mình bị người ta đánh. Chúng đích thân ra mặt dạy bảo con mồi, dám cả gan mạo phạm đến tôn nghiêm của chúng nó. Hướng Nhật không để ý đến cái cử động của bọn chúng, mà hướng ánh mắt khó chịu nhìn về phía của thanh niên tóc quăn đang cầm khẩu súng lục. Đối với kỹ thuật bắn súng thần kỳ của hắn, Hướng Nhật thật sự là rất cảm khái, cười nửa miệng hỏi: "Người tên là gì?" Bí Hướng Nhật hỏi bất ngờ, hơn nữa đối phương vừa mới biểu hiện thần kỳ. Thanh niên tóc quăn vội đáp lại một cách vô thức: "Tôi là Mickey, anh..." Hướng Nhật không đợi cho hắn nói mở miệng đã mắng: "Người bắn súng cái kiểu gì thế? Tiếng chút nữa giết chết ta rồi có biết hay không? Đã không biết bắn súng thì đừng có bắt chước người ta. Ngươi tưởng dùng súng dễ lắm hay sao? Đời cờ mờ, nếu đổi lại là người khác, không phải là lão tử, thì sớm đã bị ngươi bắn chết rồi." Càng nói càng giận, Hướng Nhật chỉ muốn xông tới đánh vào cái đầu heo của hắn. Nhưng mà nghĩ lại, đối phương cũng có ý tốt muốn cứu mình, cho nên mới nén cái cơn kích động. Thanh niên tóc quăn bị mang đến á khẩu không trả lời được. Hắn cũng tưởng rằng mình vừa rồi bắn trượt, bởi vì cả sư tử lẫn người đều không bị thương. Viên đạn kia chắc đã rơi vào trong bụi cỏ. Người bên ngoài cũng có cùng quan điểm với hắn. Dù sao tốc độ của viên đạn cũng quá nhanh, bọn họ căn bản là không nhìn được nó bắn trúng người của Hướng Nhật. Đương nhiên, nếu mà bọn họ tinh mắt có thể phát hiện được một cái lỗ nhỏ to bằng hạt đậu phộng nằm ở eo của Hướng Nhật, sau đó chỉ cần có cái sức tưởng tượng đủ phong phú, đại khái càng thêm kinh ngạc. Không rõ cái tên biến thái Hướng Nhật này rốt cuộc là robot làm bằng kim loại hay là người ngoài hành tinh nữa. Mắng được mấy câu, Hướng Nhật ở trong lòng có phần thư thái hơn. Lại thấy tiểu tử tóc quăn kia rất có cái thái độ thừa nhận sai lầm, bèn không truy cứu tiếp nữa. Cũng mặc kệ ánh mắt của những người khác đang nhìn mình như quái vật, Hứa Nhật hướng cái sự chú ý của mình lên người của hai con hùng sư đang cách hắn khoảng 5 mét. Với khoảng cách này, chỉ cần chúng nhảy một phát là có thể lao tới cái chỗ của mình. Hai con sư tử đực đồng thời ngưng lại, hướng về phía của Hứa Nhật gầm thét một hồi. Khiêu khích sao? Hứa Nhật cười khinh khỉnh, giơ một ngón trỏ ra, rồi ngoắc ngoắc ngón tay với cả hai con sư tử đực. Hai con sư tử đương nhiên là sẽ không hiểu cái động tác này của hắn có cái hàm ý khiêu khích, nhưng mà phát hiện đây là cái sơ hở, gầm một tiếng nhào tới. Một con sư tử đực nhắm vào cổ, con kia nhắm vào phần eo của Hứa Nhật. Chúng phối hợp cực kỳ ăn ý. Người bên ngoài lại hét thất thanh. Tuy nhiên, vì vừa rồi đã chứng kiến cái biểu hiện phi nhân loại của Hứa Nhật, không ai dám coi hắn là người mù hay kẻ điên nữa, nhưng vẫn có một chút lo lắng. Dù sao, lúc này cũng là hai con sư tử đực, không phải là hai con sư tử cái, có thể hình thể nhỏ hơn kia. Có điều đối với cả Hứa Nhật mà nói, sư tử đực cũng chả khác gì sư tử cái, mấu chốt là ở cái sự khống chế lực. Hứa Nhật cũng không định nương tay cho hai con sư tử đực vừa mới ăn thịt đồng loại của mình. Đầu tiên, hắn nện một quyền lên đầu của một con sư tử đực đang nhắm vào cổ của mình. Lập tức, rắc một tiếng, nó chẳng kịp giống lên một tiếng nào, vỡ sọ chết luôn. Con kia thì may mắn hơn nhiều, không bị Hứa Nhật đấm cho vỡ sọ hay bị đá cho chảy máu nội tạng, mà lại bị Hứa Nhật nắm lấy hai chân trước. Rồi hắn lại chơi cái trò quay trong chóng. Nhưng mà con sư tử đực này hiển nhiên không được đãi ngộ như cả hổ châu Mỹ. Sau khi xoay vài vòng, Hứa Nhật dùng sức ném thẳng nó lên trên không trung, rơi từ cái độ cao hơn 10 mét xuống. Đừng nói là sư tử tạo thành từ máu thịt, cho dù đúc từ sắt thép cũng sẽ không còn hình dạng sư tử nữa. Bịch một tiếng, con sư tử đực xui xẻo này vừa bị quay một hồi choáng váng đầu óc, còn chưa kịp tỉnh táo đã đi ra theo đồng bọn của hắn. Tai, mắt, mũi, miệng đều chảy máu. Đám người bên cạnh lại trở nên đờ đẫn. Nếu mà nói lần trước đã đá bay hai con sư tử cái được xem như là cái biểu hiện thần kỳ, vậy biểu hiện lần này đã không thể dùng cái từ thần kỳ để hình dung được nữa. Tên tiểu tử phương Đông này quả thực giống như được thần linh phái tới cứu bọn họ. Nhân loại căn bản không làm được như hắn. Một đấm đập vỡ sọ sư tử đực. Vừa rồi mọi người ở chỗ này đều có thể nghe được rõ cái tiếng xương cốt vỡ vụn. Mà càng làm cho người ta khó tin hơn chính là tiểu tử này có thể dễ dàng dùng một cái vật nặng đến mấy trăm cân để chơi trò xoay tròn ném đĩa, sau đó quẳng lên không trung hơn 10 mét. Cho dù một người bình tĩnh đến đâu, khi gặp phải cái cảnh tượng quỷ dị đến cái mức thần kỳ như thế này, có lẽ đều không thể giữ được cách suy nghĩ bình thường. Hướng Nhật cũng biết biểu hiện của mình quá mức khoa trương, nhưng mà hắn chẳng bận tâm. Giờ đang ở nước ngoài, cho nên hắn cũng không lo ngại gì nữa. Hơn nữa, hắn vẫn chưa có thỏa mãn, còn có mấy con sư tử cái còn chưa giải quyết. Hắn tăng tốc, trong nháy mắt, mấy con sư tử cái gần nhất còn chưa kịp phản ứng đã bị đá ra xa bay 7-8 mét, rõ ràng không sống được nữa. Tiếng kêu thảm thiết của nó rốt cuộc làm bừng tỉnh những con sư tử khác. Mấy con sư tử cái còn lại nào dám lưu lại, nhào nhào trốn vào trong bụi cỏ và lùm cây. Hướng Nhật đang muốn đuổi theo để giải quyết cho xong, từ phía sau lại vang đến một cái giọng nói nóng vội. Để chúng đi đi, người đúng là một tiểu tử dã man. Hướng Nhật nghi hoặc, dừng bước, thấy lão sư kia lầy bầy chạy tới kéo hắn lại, dường như sợ hắn đuổi giết đến tận cùng cái đám sư tử. Ông muốn làm gì? Hướng Nhật cực kỳ khó chịu. Nếu mà không phải thấy cái lão già này đã có tuổi, hắn đã sớm đá cho lão một cước. Còn dám nói mình là cái tiểu tử dã man, mẹ kiếp, lão già này mới ăn đòn chắc. Nếu mà không phải mình ra tay cứu bọn họ, có lẽ cả lão ta lẫn đồng bạn đều đã nằm trong bụng của sư tử rồi. Mặt của lão sư đỏ lên, nhìn chừng chừng vào Hướng Nhật, vừa kích động lại vừa phẫn nộ, đồng thời chỉ vào những con sư tử phơi thây ở trên mặt đất, tức đến thở không hết ra hơi, hét: "Ngươi xem, ngươi đã làm cái gì? Ta muốn tống ngươi vào tù." "Điên à?" Hướng Nhật dùng tiếng Trung mắng một câu. Nhất định là đầu óc của lão già này có vấn đề. Không cảm ơn mình đã cứu mạng thì thôi, đằng này lại còn trách mình về cái chuyện đuổi giết cái lũ súc sinh đi ăn thịt bọn họ. Đây không phải là thần kinh thì là cái gì? đang muốn đẩy lão già điên khùng hồn này, thích lải nhải này sang một bên, thì thanh niên tóc quăn có khẩu súng lục trong tay đi tới. Hắn nói khẽ với cả Hướng Nhật: "Giáo sư Khôn là thành viên của hội hiệp hội bảo vệ động vật." "Khôn?" Hướng Nhật sửng sốt, sau đó hậm hực nói: "Sớm biết như vậy, vừa rồi ta không nên ra tay." "Mẹ kiếp, thành viên của hiệp hội bảo vệ động vật thì giỏi lắm sao? Nếu mà đã vậy, sao vừa rồi còn trốn trong cả đám người, cứ hy sinh bản thân để thỏa mãn nhu cầu ăn uống của đàn sư tử kia cho xong?" Nhìn qua là biết lão ta. Tuy nhiên Hướng Nhật cũng chẳng buồn so đo làm gì, cũng chỉ có vài con sư tử cái chạy thoát mà thôi, coi như mình đại phát từ bi phóng sinh chúng nó vậy. Lùi lại định nói chuyện với cả thanh niên tóc quăn, bỗng từ trong đám người lao ra một tiểu tử da đen, ăn mặc toàn thân như hippie, nhìn hắn với cái vẻ mặt hưng phấn: "Hey anh bạn, vừa rồi anh làm thế nào mà như vậy, những con sư tử kia ngỏm luôn, thật là quá lợi hại." Hắn bắt chước động tác đá vừa rồi của Hướng Nhật, đáng tiếc tư thế quả thực là kém cỏi vô cùng, với lại cảm giác thăng bằng của cơ thể cũng kém, xéo chút nữa thì ngã xuống đất làm trò cười cho mọi người. Tuy nhiên tiểu tử này không hề làm cảm thấy mất mặt, hoặc là da mặt của hắn đã dày tới cái mức độ mà người ta khó có thể hình dung mà đoán được. Đây là công phu Trung Quốc, Hướng Nhật nhấn mạnh. Hắn biết những người phương Tây này sùng bái nhất chính là Chinese Kung Fu, nên nói về cái dị năng của mình là công phu để cho công phu Trung Quốc càng có màu sắc thần bí. Vẻ mặt của tiểu tử da đen như muốn nói: "Quả đúng là như vậy, xem ra rất sùng bái công phu Trung Quốc." Ngay sau đó hắn nhìn Hướng Nhật đầy kích động: "Anh có thể dạy cho tôi được không? Tôi có thể gọi anh là sư phụ." Nói xong định quỳ xuống ngay tại chỗ, bắt chước cái cảnh bái sư trong TV. Hướng Nhật vội giữ hắn lại, cười kha kha, rồi tìm đại một cái lý do để cho qua chuyện: "Cậu lớn tuổi rồi, không học được đâu. Loại công phu này phải học từ cái lúc 3 tuổi mới được." Tiểu tử da đen xem ra rất thất vọng, đứng đờ đẫn tại chỗ, hiển nhiên là vì hy vọng có thể trở thành dũng sĩ như Superman sụp đổ. Đấy là một đả kích rất lớn đối với hắn. Hướng Nhật chẳng để ý đến hắn làm gì, nhìn thoáng qua lão giáo sư bên cạnh đang ngồi xổm xuống để kiểm tra xem hai con sư tử đực đã chết lâu kia còn có cơ hội sống sót hay không. Sau đó kéo kéo cái tên thanh niên tóc quăn lúc nãy đã cất súng đi nói: "Này, đây là chỗ nào đấy? Anh không biết sao?" Thanh niên tóc quăn nghe hỏi thế liền sừng sốt, sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá Hướng Nhật từ trên xuống dưới. Hướng Nhật lắc lắc đầu. Thanh niên tóc quăn lúc này mới dùng cái giọng không thể tưởng tượng nổi nói cho hắn biết. Hướng Nhật nghe xong thì mắt sáng lên, xem ra mình cũng không quá lệch khỏi quỹ đạo. Nơi này là một công viên rừng quốc gia nằm ở cái phía bắc của New York, cách New York chừng 30 km. Khó trách lại có hươu sao, hổ châu Mỹ và cả một đàn sư tử. Khi đang nghĩ ngợi, hơn 10 người còn lại cũng đã đến vây quanh hắn, hiển nhiên là cực kỳ sùng bái thân thủ của Hướng Nhật, cứ líu ra líu ríu hỏi không thôi. Có hai nữ sinh vóc người đầy đặn nóng bỏng càng trực tiếp bám dính lấy hắn, cố tình cọ sát cái cặp tuyết lê mềm mại của mình vào người của hắn. Hướng Nhật có hơi ăn không tiêu, những công dân nước Mỹ này quá nhiệt tình với hắn, vừa mới lừa gạt một tiểu tử da đen xong, giờ lại tiếp tục lừa gạt thì không hay lắm, vội vàng chuyển đề tài: "Sao các ngươi có thể tới nơi này lại còn chiến đấu với cả đàn sư tử?" Nghe hắn hỏi, hơn 10 sinh viên lâm vào trầm mặc, hiển nhiên là nhớ tới cái người bạn vừa bị hai con sư tử đực ăn thịt. Thanh niên tóc quăn buồn bã giải thích: "Chúng tôi là sinh viên của Đại học Columbia. Lần này giáo sư Kuhn dẫn chúng tôi tới đây để vẽ vật thực. Ai ngờ vừa mới xuống xe đã gặp phải đàn sư tử kia. Tom chạy qua bên kia định lấy chiếc xe lái tới đây, kết quả bị đàn sư tử tấn công. Tom hiển nhiên chính là cái kẻ xui xẻo đáng thương kia. Không ngờ lại là vì đi lấy xe mới chết dưới miệng của sư tử." Lúc đầu Hứa Nhật còn tưởng rằng đàn sư tử xông thẳng vào đoàn người mà cắn giết một hồi, sau đó mới lôi cái kẻ xui xẻo đáng thương kia kéo ra khỏi đoàn người. Không thể ngờ được nội tình lại là như vậy. Nhưng Hứa Nhật có phần khâm phục cái dũng khí của người là tên là Tom kia. Đàn sư tử vây quanh bốn phía, thế mà dám một mình chạy đến lấy xe. Không có tinh thần mạo hiểm thì nhất định là chắc chắn không làm được. Đáng tiếc Lần này hắn mạo hiểm bất thành, phải trả giá bằng tính mạng của mình. Cái giá này quá đắt. Tuy nhiên, nói tóm lại cái sự tình này cũng gần giống với cả tưởng tượng của hắn. Đối với cả đối phương là sinh viên của Đại học Columbia thì lại nằm ngoài dự kiến của Hướng Nhật. Trường Đại học Columbia là một trong những trường học hàng đầu của toàn nước Mỹ. Còn trường hắn học chỉ có thể nói là có chút danh tiếng ở vùng lân cận Bắc Hải. Đem so với nhau đúng là một trời một vực. Lão giáo sư sau khi đã kiểm tra xong tình trạng của hai con sư tử đực và mấy con sư tử cái, ngoài một con miễn cưỡng sống thoi thóp, còn lại đều đã chết. Không có một ngoại lệ nào. Điều này làm cho ông ta cực kỳ phẫn nộ. Tuy nhiên, nghĩ đến cái việc tiểu tử dã man trước mặt này vừa cứu bọn họ, cuối cùng ông ta cũng không nổi điên mà gọi điện thoại kêu cảnh sát đến. Đương nhiên, chủ yếu là vì điện thoại không còn sóng. Nếu mà không vừa rồi, bọn họ đã gọi điện để yêu cầu cứu viện. Tuy nhiên, ông ta dùng vẻ mặt hoài nghi, nhìn chăm chăm Hướng Nhật, hiển nhiên là đã nghe được cái nội dung của cuộc trò chuyện vừa rồi. Ngươi không biết đây là chỗ nào, vậy làm sao ngươi có thể xuất hiện ở đây? Khi mà lão giáo sư hỏi câu này, biểu cảm rất phong phú, giống như đang đối mặt với một tên săn trộm. Hướng Nhật bĩu môi khinh khỉnh, đại khái là rơi từ trên trời xuống. Đây là một lời nói thật, tuy nhiên lại không ai tin cả. Ai cũng cho rằng hắn đang nói đùa. Lão giáo sư càng có cái vẻ sắp tức giận đến nơi. May là cả đám sinh viên bên cạnh đã sớm hiểu rõ tính tình của lão giáo sư Khun. Cuối cùng có mấy người lại gần trấn an ông ta. Đờ mờ, ngay cả lời nói thật cũng không ai tin. Thế gian này làm sao ấy nhở? Có điều Hướng Nhật cũng không hơi đâu mà đi giải thích. Hơn nữa, không thể vì để cho bọn họ tin tưởng mình mà biểu diễn kỹ năng bay lượn trên trời được. Mặc dù hắn không ngại bị lộ, nhưng việc bay trái với quy luật của lực hút trái đất như thế này hiển nhiên là quá mức khủng khiếp. Hắn lo lắng, không biết lão giáo sư có vẻ như sắp gần đất xa trời, có thể tiếp thu được hay là không. Không chừng là bệnh tim bộc phát, có khi đi đứt một mạng chứ chả đùa. Đúng lúc này, không biết ai lại hét lên thất thanh. Lại có cái gì đó chạy qua đây kìa. Những người khác tức thì nhìn theo cái hướng mà người đó chỉ tay. Chỉ thấy trong bụi cây ở xa xa động đậy, dường như có một động vật khổng lồ nào đó sắp chạy lại đây. Tất cả không khỏi khẩn trương hẳn lên. Không ai bảo ai, đều tự động tụ tập sau lưng của Hướng Nhật một cách nhanh chóng. Ngay cả cái lão giáo sư cũng không ngoại lệ. Dù sao thì có cái gã siêu nhân này ở đây, cảm giác an toàn cũng được tăng lên rất nhiều. Chẳng ai dám liều tính mạng của mình cả. Hai nữ sinh có cái vóc người đầy đặn nóng bỏng, còn dạn dĩ hơn. Mỗi người ôm lấy một cánh tay của Hướng Nhật, vẻ mặt vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương, trông cứ như vừa trải qua cao trào của một chuyến gì đó rất là kích thích. Soạt một tiếng, cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của rất nhiều người, một con hổ châu Mỹ toàn thân đầy những cái đốm vằn nhảy ra, có cảm giác như nó là anh hùng được muôn người mong đợi. Hướng Nhật có hơi ngạc nhiên, không phải con súc sinh này đã chạy vào rừng rồi sao? Tại sao lại đi theo đến đây? Hướng Nhật đương nhiên sẽ không cho rằng cái con súc sinh này vì lo cho hắn nên mới chạy tới. Chắc chắn là nó đã biết hai đầu sư tử đực đã xong đời, do đó mới có cả gan lại đây mà không e ngại gì. Mặc dù không biết tại sao hổ châu Mỹ lại biết được điều đó, nhưng có lẽ là bản năng giúp nó tự phát giác được rằng nguy hiểm đã bị loại trừ. Người bên ngoài lại càng kinh hãi. Vừa mới đụng độ với cái con sư tử, giờ lại gặp với cái con hổ châu Mỹ. Con hổ châu Mỹ này to hơn so với cả những cái con thường thấy. Tính ra, chỉ sợ hai con sư tử đực vừa rồi, nếu mà chỉ từng con một thì cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Loại hổ châu Mỹ có thể hình to lớn như thế này vốn không gặp nhiều lắm. Trong lòng Hướng Nhật mặc dù biết con hổ châu Mỹ này rất tiểu nhân, nhất định là vì nguy hiểm qua đi nên mới dám đến mà tìm mình. Nhưng mà nói thế nào thì nói, con súc sinh này cuối cùng vẫn là lưu luyến chủ nhân. Không có một đi không trở lại. Dù gì cũng không để xử tệ với nó. Hắn định tiến đến thân mật với các con súc sinh này một chút. Lão giáo sư phía sau lại lao tới, cứ như là nổi điên vậy, ra sức xua xua hai tay, có vẻ định xua đuổi các con hổ châu Mỹ đi. Hiển nhiên thôi, đã từng chứng kiến cái sự hung ác của Hướng Nhật. Thân là một thành viên của cái hiệp hội bảo vệ động vật, ông ta không hy vọng nhìn thấy cảnh một con hổ châu Mỹ hiếm thấy như thế trở thành một cái cỗ thi thể. Mà hổ châu Mỹ đang muốn thân mật với chủ nhân của mình, Ai ngờ lại có người ngoài ngăn cản. Nó căn bản không biết cái gì gọi là khách sáo, cả người nhảy vọt lên, định vồ lấy lão già dám ngáng đường của mình. Hướng Nhật biết Hồ Châu Mỹ có sức uy hiếp thế nào đối với cả người thường, vội vàng đưa tay vẫy một cái. Theo phản xạ có điều kiện, Hồ Châu Mỹ vừa mới thấy động tác này của Hướng Nhật liền tỏ vẻ khiếp sợ. Thân hình đang nhảy lên đột nhiên chuyển hướng, hạ xuống bên phải của lão giáo sư. Người bên ngoài nhất thời rung động. Vừa rồi bọn họ còn nhìn thấy rất rõ ràng động tác của Hướng Nhật. Ban đầu còn tưởng rằng lão giáo sư Khun sẽ bị Hồ Châu Mỹ vồ ngã. Ai ngờ người phương Đông thần kỳ vừa mới vung tay lên đã dọa cho con Hồ Châu Mỹ có cái hình thể vĩ đại kia nhảy sang một bên. Quả thực y hệt như là một con mèo nhỏ, dĩ nhiên là trừ bề ngoài của nó ra. Chuyện tiếp theo càng làm cho bọn họ lặng người. Hồ Châu Mỹ hạ xuống đất, một cái là chạy thẳng đến bên cạnh của người phương Đông kia, cọ cọ liên tục vào đùi của hắn, động tác rất thân mật, chẳng khác gì như của con thú nuôi ở trong nhà. Lão giáo sư cũng mang cái vẻ mặt không để tin nổi. Tuy nhiên rốt cuộc ông ta cũng nhẹ cả người, đồng thời lại có hơi khó chịu, chỉ vào Hồ Châu Mỹ hỏi: "Nó là ngựa do ngươi nuôi à?" Nói xong định thò tay vuốt ve, nhưng lại lo lắng làm vậy là dùng bánh bao thịt mà ném chó, có đi mà không có về. Cuối cùng kịp thời thu tay về. "Xem như là vậy đi." Hướng Nhật cũng đáp thuận theo luôn. "Vừa rồi cho con súc sinh này ăn, nói nó là do mình nuôi cũng chả sai. Thật là xinh đẹp, quả là một tác phẩm kinh điển của Thượng Đế. Ta có thể sờ nó một chút không?" Trong mắt của lão giáo sư lóe lên những cái tia khát vọng, dường như đã quên mất cái chuyện vừa rồi còn nổi giận với cả Hướng Nhật. Nhìn vẻ mặt của ông ta, đây đúng là thành viên của Hiệp hội Bảo vệ Động vật thì chưa chuẩn, phải nói là một người theo chủ nghĩa yêu thích động vật đến cuồng nhiệt mới là đúng. "Ông muốn sờ tới khi nào cũng được." Hướng Nhật cười một cách quái dị. Đúng là nhìn không ra lão già này có thể đam mê biến thái như vậy, lại dùng cái từ xinh đẹp vốn chỉ dùng để dành cho phụ nữ để mà khen ngợi một cái loài động vật ăn thịt. Trong lòng thầm nghĩ, tốt nhất là lão già này khơi dậy tình thú của con sủng vật. Đến lúc đó... Hướng Nhật nghĩ tiếp, cũng không biết sủng vật của mình là đực hay là cái. Nếu mà là cái thì quá hay, vạn nhất công bố ra ngoài, không biết lão giáo sư có dám thừa nhận hay không. Khác với những cái suy nghĩ ám muội của Hướng Nhật, lão giáo sư quả thật là quá yêu thích con hổ lại châu Mỹ này. Có thể là vì nhận được cái sự đồng tình của cái vị chủ nhân Hướng Nhật, ông ta cũng không sợ tay bị cắn đứt, trực tiếp thò tay sờ. Hồ Châu Mỹ nhất thời nhe răng nhếch mép gầm cừ. Lão giáo sư sợ quá vội rụt tay trở về. Hướng Nhật vung chân đá con Hồ Châu Mỹ phải trở mình, đương nhiên là chỉ dùng cái lực vừa phải thôi. Lão giáo sư trừng mắt nhìn Hướng Nhật, mặc dù đối phương làm như vậy là để giúp ông ta có thể vuốt ve con Hồ Châu Mỹ, nhưng mà thấy Hướng Nhật đối xử dã man với sủng vật của mình như vậy thì cũng rất bất mãn. Có thể nói là cái lão giáo sư ghét cay ghét đắng cái hành vi ngược đãi kiểu này, đồng thời cũng có một loại cảm giác bất lực. Chỉ có gã này mới dám bắt Hồ Châu Mỹ làm sủng vật, hơn nữa còn hơi khó chịu với nó là động tay động chân. Đổi lại là những chủ nhân khác, nếu mà dám làm vậy e rằng đã sớm nằm trong bụng của sủng vật mất rồi. Trải qua cái sự giáo huấn của chủ nhân là Hướng Nhật, Hồ Châu Mỹ đã ngoan ngoãn hơn nhiều, không dám dương nanh múa vuốt nữa. Lão giáo sư quả thực giống như nhặt được một vật báu. Nói là muốn sờ một chút, nhưng thực tế lại sờ khắp người của nó, mãi không thấy dừng lại. Mấy sinh viên bên cạnh đều có vẻ hứng thú. Ai cũng thấy được việc mình có thể tự tay chạm vào lớp lông của một con Hồ Châu Mỹ bằng xương bằng thịt là rất kích thích. Bắt chước lão giáo sư vuốt ve con hổ từ trên xuống dưới. Hướng Nhật còn nhìn thấy một tên rất hạ lưu, hắn còn đưa tay sờ sờ vào phần dưới háng của Hồ Châu Mỹ. Có lẽ là không chịu được cái sự quấy rối tình dục như vậy, hoặc là đột nhiên nhớ tới cái gì đó, Hồ Châu Mỹ bỗng bật người dậy, vùng thoát khỏi cái đám người quấy rầy mình, khẽ giống lên một tiếng, rồi nhảy lên bên xác của hai con sư tử đực kia, bắt đầu điên cuồng cắn xé. Có thể thấy rằng con súc sinh này trước kia lúc mà tới thảo nguyên nhất định đã bị hai cái con sư tử đực ăn hiếp, nếu không thì nó cũng không đối xử tàn bạo với cả xác của chúng như vậy. Lão giáo sư mặc dù thấy đau lòng không thôi, nhưng mà cũng đành chịu. Đây là Hồ Châu Mỹ, không phải là người, không thể nói đạo lý với cả nó được. Nhìn nó bây giờ điên cuồng như vậy, Mình mà không biết điều, đi đến ngăn nó lại, lỡ mà không cẩn thận bị cắn một phát, không chết cũng mất nửa cái mạng. Tập 128 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 129. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin hãy nghe và ủng hộ mình.